Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Chương 624 đã lâu không thấy. Kính Viêm, có biện pháp đối phó chúng nó sao? Ninh An nhíu mày hỏi. Các nàng bên này Dực Long Thú đều là ma thú, mà kia ong mật lại như vậy tiểu. Dực Long Thú tránh không khỏi, nếu chúng độc liền phiền toái. Có Kính Viêm thân mật thêm Ninh An gương mặt. Nãi thanh nãi khi nói, giao cho ta tuy rằng không biết Kính Viêm có biện pháp nào. Ninh An lại không có hỏi nhiều, mà là lựa chọn tin tưởng Kính Viêm Ani không vì cái gì khác. Liền bởi vì ở đối với độc này một phương diện, không có người so Kính Viêm lợi hại hơn. Một kim một lục đôi mắt phiếm sâu kín quang mang, Kính Viêm không biết niệm cái gì. Cổ xưa phù văn từ nó trong miệng nhất xuyến xuyến phiêu ra. Hướng tới những cái đó hồng ong mà đi. Thực mau, những cái đỏ ong mật giống như là cả người không có lực lượng giống nhau. Cấp tốc hướng tới phía dưới rớt đi. Ninh An thấy vậy, câu môi cười, cơ hội tốt, đôi tay kết ấn, một cái hỏa long tự trong tay mà ra. Ngay sau đó đem hy á những cái đỏ ong mật thiêu cái sạch sẽ. Ứng dạ thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng hy á hồng ong là cực độ triền người. Bị nó cắn chung đồ vật, sẽ thân thể tê mỏi, động đều không động đậy. Đây là hy á ở thời điểm chiến đấu luôn luôn sẽ sử dụng kỹ xảo. Chỉ là nàng hẳn là cũng không nghĩ tới sẽ bị Ninh An cấp phá giải đi. Xem ra Ninh An bên người có không ít đồ tốt a. Ngươi. Nhìn Ninh An một phen hỏa đem những cái đỏ ong mật thiêu sạch sẽ. Hy á cả người đều không tốt. Hy á, liền ở Hy á chuẩn bị triệu hoán nàng thú sủng khi. Tạp Lạc Á nhàn nhạt hô một tiếng. Nghe được Tạp Lạc Á thanh âm, Hy á phẫn nộ thu hồi tay. Xoay người hướng tới Tạp Lạc Á mà đi. Thối lui đến Tạp Lạc Á phía sau. Hy á khó có thể bình tĩnh trở lại. Nàng nhất định phải giết nữ nhân kia. Hy á, tính, đại đuôi vỗ vỗ Hy á bả vai. An ủi nói, ai có thể nghĩ đến nữ nhân kia cư nhiên như vậy biến thái. Biết Hy á không sợ hồng liên nghiệp hòa, cho nên dùng phục giả viêm hòa, liền khắc chế Hy á ong mật đồ vật đều có. Biết Hy á không sợ hồng liên nghiệp hòa, đại đuôi nhăn nhăn mày. Không đúng rồi, Hy á mới ra tới. Nữ nhân này như thế nào sẽ biết Hy á không sợ hồng liên nghiệp hòa? Nghĩ đến đây, đại đuôi nhìn về phía Hy á, hỏi, Hy á, ngươi có phải hay không gặp qua nữ nhân này? Hy á vốn dĩ liền ở nổi nóng, hiện tại vừa nghe đại đuôi nói như vậy, hỏa khí lớn hơn nữa. Ta nếu là gặp qua nàng sẽ không giết nàng sao? Vậy kỳ quái, đại đuôi nói thầm một tiếng, nói. Nàng rõ ràng dùng chính là hồng liên nghiệp hòa, kia ngọn lửa lại ở cuối cùng một khắc biến thành phục giả viêm hòa. Nếu không phải biết ngươi không sợ hồng liên nghiệp hòa, nàng như thế nào sẽ đổi? Phải biết rằng hồng liên nghiệp hòa liền nói chung, so phục giả viêm hòa muốn lợi hại, nghe xong đại đuôi nói. Hy á bình tĩnh xuống dưới, đại đuôi nói không sai. Người bình thường như thế nào đều sẽ lựa chọn hồng liên nghiệp hòa, mà không phải phục giả viêm hòa. Nữ nhân kia biết nàng không sợ hồng liên nghiệp hòa, chỉ là nàng như thế nào sẽ biết? Hy á hơi hơi híp mắt, quan sát kỹ lưỡng Ninh An, trong đầu mặt đột nhiên nghĩ tới bị ứng dạ thả chạy kia hai nữ nhân. Trong đó một cái là tinh linh, thực hảo nhận, mà trước mắt cái này rõ ràng không phải như vậy. Nàng chính là lúc ấy mặt khác nữ nhân kia, cái kia có được thí huyết kiếm nữ nhân, như thế nghĩ, Hy á xem Ninh An chính là càng xem càng giống. Nguyên lai là ngươi, đã lâu không thấy, Hy á cười lạnh hai tiếng, lại lần nữa tiến lên, Ninh An không nói gì, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hy á, cái gì đã lâu không thấy, ngươi gặp qua nàng sao? Dư Thiên có chút tò mò hỏi. Kia mặt nạ tuy rằng đem mặt che khuất, bất quá lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem, mặt nạ hạ, nhất định là một chương mỹ diễm thiên hạ gương mặt. Hết chương.